57. Sự ra đi của Rechumpa. Kính lễ chư đạo sư. Rechumpa, một đệ tử trong lòng của Jetsun Milarepa, gặp khó khăn bởi vì nhân duyên của ông ta với cô Dempu, người đàn bà quý phái. Để giải thoát ông ta khỏi chướng ngại này, Milarepa tự biến mình thành một tên ăn mày và đến Rechumpa xin bố thí. Lúc bấy giờ, Rechumpa sở hữu một miếng ngọc bích rất lớn, lấy được của một con quạ trong thung lũng Jade. Ông ta cho miếng ngọc này cho người ăn mày và nói: "Hãy dùng miếng ngọc này mà mua đồ ăn." Milarepa nghĩ: "Con ta không bị giàu sang vật chất ràng buộc mà có tâm đại bi." Nhờ hậu quả của sự bố thí này, Rechumpa đã chia tay với cô Dempu. Trong lòng không thích và chán cô ta, ông ta từ giã và trở về với Jetsun. Trên đường trở về, ông ta đến nhà của một người giàu có và được tặng hai phần thịt khô mà ông giữ rất cẩn thận để đem về làm quà cho Jetsun. Vào lúc Milarepa đang ở Chuba với một vài đệ tử, ông nói với họ: "Rechumpa đang đến đây và đang mang cho chúng ta một vật quá lớn đến nỗi cả thung lũng không chứa hết." Không lâu thì Rechumpa đến. Ông ta dâng bao thịt khô cho Jetsun và hỏi thăm sức khỏe của ông. Để trả lời, Milarepa hát: "Là hành giả yoga, ta dạo chơi trên núi như một mandala vĩ đại, thân ta đầy an lạc. Sạch dục vọng và kiêu hãnh, ta cảm thấy khỏe và an lạc. Không còn ước mong những trò tiêu khiển, ta cảm thấy vui trong cô tịch. Vì ta đã từ bỏ tất cả mọi sự vật, ta an lạc ở vùng đất không người. Vì ta đã cắt đứt những sợi dây ràng buộc bà con, lấy và để dành không phải lo phiền, ta sống vui và an lạc. Không ham muốn học thức hay nghiên cứu nhiều sách, ta không có cảm giác tự ti, với tự tánh của tâm ta chỉ cảm thấy an lạc. Ta khỏe và an lạc, không có lỗ hổng và bếp xếp, vì ta không muốn nói năng kiêu hãnh. Ta khỏe và an lạc, không kế hoạch và âm mưu, vì tâm ta không có gian lận. Ta khỏe và an lạc, vì ta không bao giờ xen vào tán gẫu vu khống. Và ta không ham danh vọng hay vinh quang, bất cứ nơi nào ta ở, bất cứ thứ gì ta mặc hay ăn, ta thực sự cảm thấy an lạc. Ta luôn an lạc và khỏe. Con Rechumpa, con khỏe khi con trở về." Vì thế Rechumpa tặng thịt khô cho tất cả các Repa không phân biệt hay hà tiện. Một người trong bọn họ hỏi Milarepa: "Jetsun tôn kính, thầy vừa bảo chúng con rằng Rechumpa sẽ mang cho chúng ta một món quà lớn, to đến nỗi cả thung lũng không chứa hết, nhưng nó ở đâu?" Milarepa mỉm cười đáp: "Thung lũng là cái bao tử của con, và thịt đó là quà lớn, quá lớn để tọng vào bao tử." Nghe như vậy, tất cả các Repa bật cười sảng khoái. Rồi Jetsun nói: "Ta sẽ cho tất cả các con một lễ khai thị, nhưng theo pháp, cúng dường đạo sư là cần thiết. Các con có thể đem bất cứ vật gì mình có, nhưng Rechumpa là trường hợp đặc biệt, nó có thể không đem gì cả." Nghe nói thế, Rechumpa tham dự nghi lễ mà không an lạc. Khi đến gần Mandala, ông ta nhìn thấy miếng ngọc bích lớn mà ông ta đã cho người ăn mày đứng ngay ở chính giữa. Ông ta trơ như phỏng. Rồi ông ta nhận ra rằng người ăn mày là hóa thân của đạo sư mình, dùng để cắt đứt những ràng buộc giữa ông ta và cô Dempu. Nhìn lại toàn bộ sự kiện trong hồi tưởng, Rechumpa bây giờ thấy biết ơn Jetsun sâu xa. "Rechumpa," Jetsun nói, "nếu không phải là ta, miếng ngọc bích này đã đưa con đến chỗ hủy diệt. chỉ vì niềm tin và sự kính trọng không ngừng của con đối với ta và tâm đại bi của con đối với tất cả chúng sinh mà con thoát khỏi chướng ngại đó. Bây giờ con nên biết ơn và vui sướng. Hãy lắng nghe bài hát của ta. Vĩ đại là sự gia trì của sư phụ, quan trọng là phép thần thông của Milarepa, chủ yếu là lòng từ thiện và thương yêu của Rechumpa. Ngọc Bích, con đã cho người ăn mày ấy đang ở đây với chúng ta chiều hôm nay. Chúng ta có thể dâng nó lên đem trong nghi thức khai thị, bố thí cho những người cần với lòng bi mẫn thì tương đương với phụng sự chư Phật ba thời. Cho những người ăn xin với lòng đồng cảm là cúng dường Milarepa. Chúng sinh là cha mẹ của mình, phân biệt họ là làm hại và vô minh. Hiền sĩ và học giả chân thực thì luôn luôn hòa hợp, bám vào tông phái mình và chỉ trích các tông phái khác chắc chắn là con đường để lãng phí học thức của mình. Vì tất cả các pháp đều tốt như nhau, những người bám vào chủ nghĩa môn phái là hạ thấp Phật giáo và tự cắt đứt mình khỏi giải thoát. Tất cả an lạc một người có đến từ những người khác. Tất cả những giúp đỡ mà một người đã cho mang về an lạc cho y. Những hành vi độc ác của một người chỉ hại y thôi. Bước vào Mandala với tâm từ thiện, hãy thú tội, sám hối những tội lỗi của con. Hãy quyết tâm giữ giới luật. Rechumpa xúc động sâu xa. Để sám hối, ông ta thú nhận tất cả những vi phạm trước đạo sư và huynh đệ trong pháp trong bài hát này. Khao khát những thú vui vật chất, theo đuổi khoái lạc, con đã đắm mình. Sa ngã vì cám dỗ, con đã cam làm những hành vi hạ tiện đưa đến khốn cùng. Trước thân của sư phụ, bây giờ con xin thú nhận tất cả. Ham nói chuyện đưa đến lừa gạt và dối láo, lưỡi trơn tru và những lời nói khôn lanh lôi người ta thẳng xuống địa ngục. Rượu và thịt làm thỏa mãn cái miệng, biến người ta thành ma đói. Tất cả sự nói năng không thật và vô sĩ của con, bây giờ con thú nhận tất cả trước khẩu của sư phụ con. Ham muốn khoái lạc gây nên ác ý, thèm khát danh vọng tạo nên đa số hành động bẩn thỉu. Tất cả những hành vi tội lỗi của con do dục vọng và tham lam mà có, bây giờ con thú nhận đầy đủ trước ý của sư phụ con. Lang thang trong thị trấn và xóm làng, sự tu tập của con bị gián đoạn. Biểu diễn nhiều phép xua tà, năng lực thần chú của con suy yếu, trở thành quá hoạt động kinh nghiệm. Định Samahi tốt của con tàn lụi. Với chư thần của Mandala, bây giờ con thú nhận những sai lầm này. Trong căn nhà nơi nhiều người cùng sống, con phân biệt giữa của tôi và của anh. Tất cả sự nhỏ nhen và thoái hóa của con thú nhận với anh em trong pháp. Vì thế, Chesun đã khai thị cho các Repa với bài luyện tập chỉ ra một cách kỹ lưỡng. Sau nghi lễ, Repa Singwa Au từ trong hội chúng đứng lên hỏi: Rechumpa là một hành giả yoga đã hoàn toàn làm chủ tâm khí. Tại sao một người như huynh ấy vẫn còn cần sự bảo vệ và quan tâm của Chesun khi huynh ấy chấp nhận một nữ nhân do sự tu tập mật giáo? Và tại sao một người như thế vẫn còn sám hối trước thầy vì hành động này? Chesun đáp: Đây là vì để thực hành mật hạnh ấy, người ta phải biết đúng lúc và đúng duyên. Vì thế ông hát: Con cúi đầu đảnh lễ đạo sư Mappa ân huệ của con. nguyện dẫn con đến đường đạo với sự gia trì của Thầy. Hãy giúp con hiểu tâm trạng của đệ tử của con. Không biết đúng lúc để tu tập, yoga của mình sẽ đi lạc hướng. Không biết đúng lúc để nói, những người trưởng lão sẽ đi lạc đường. Không biết đúng lúc để cho đồ ăn, người nội trợ giỏi sẽ đi lạc đường. Không biết đúng lúc để thực hiện bổn phận, những người tôi tớ sẽ đi lạc đường. Không biết đúng lúc để gặp kẻ thù, những chiến sĩ sẽ lạc đường. Không biết đúng lúc để gặp các duyên, những tăng nhân cao quý sẽ đi lạc đường. Không biết đúng lúc để giúp người khác, những hành vi vị tha sẽ đi lạc đường. Không kiên trì và quyết tâm, ở lại trong núi sẽ lãng phí thời gian. Nếu người ta không quan tâm hay không giúp nhau, tình bạn bè và tình anh em sẽ mất. Nếu đệ tử không giữ luật lệ của đạo sư, mối quan hệ của y sẽ sớm đổ vỡ. Vô biên, hỡi ôi là sai lầm và lệch lạc, làm sao một người có thể liệt kê tất cả? Các con thân mến, các con nên tu tập theo những lời ta nói. Nghe bài hát này, tất cả các đệ tử đạt được sự thấu hiểu quyết định. Rồi Rechumpa lập lời thệ nguyện trang nghiêm trước Jetsum rằng ông ta sẽ tuân theo tất cả những chỉ dạy của Thầy. Từ đó về sau, ông ta phục vụ Milarepa còn nhiệt tình hơn trước. Một đêm, Rechumpa nằm mộng thấy mình đặt một lố lông cừu lên lưng một con chó và hét lên: "Hãy viết những chữ ấy đi, hãy viết những chữ ấy đi." Rồi họ bắt đầu đi và đến một cái đèo. Từ một bên núi, 88 người tháp tùng họ, và từ phía bên núi bên kia, 88 người chào đón họ. Rechumpa yêu cầu Jetsum giải thích giấc mộng này cho ông. Để trả lời, Milarepa hát: "Con chó chứng tỏ rằng con sẽ có một người bạn. Lông cừu là tâm con sẽ hiền lành và dịu dàng. Hãy viết những chữ ấy đi, có nghĩa là con sẽ có học thức tốt. Hét chứng tỏ rằng con sẽ hát từ kinh nghiệm diệu kỳ." Hai nhóm 88 người, có nghĩa là rất nhiều người, sẽ hộ vệ và chào mừng con. Một đêm khác, Rechumpa mộng thấy ông ta ném đi quần áo của mình và rửa thân mình bằng nước. Rồi một con chim đã đến bay đi và đậu trên một cành cây. Rồi ông ta thấy một cái gương và nhìn vào nó. Giải thích giấc mộng này, Milarepa hát: "Ném quần áo đi ám chỉ sự từ bỏ tất cả mọi dục vọng. Rửa thân thể bằng nước sạch có nghĩa là thanh tẩy qua những lời chỉ dạy. Biến thành một con chim ám chỉ từ và bi. Hai cánh chim là hai thứ lương thực. Đậu trên cành cây tiết lộ, con sẽ ngồi trên cây bồ đề. Cái gương con thấy ám chỉ những mật khải của các đa kini." Một đêm khác, Rechumpa mộng thấy ông ta cưỡi ngược một con lừa và mặc một chiếc y gọi là hy vọng. Jetsun giải thích giấc mộng đó trong bài hát này: "Quay lưng lại với luân hồi, con cưỡi con lừa đại thừa. Khi Niết Bàn đến chào mừng, con sẽ thực hiện hy vọng của tất cả." Một đêm khác, Rechumpa mộng thấy ông ta đặt một viên ngọc lên đầu mình và mặc một chiếc y không tì vết. Rồi ông ta nhìn vào một tấm gương sáng không có vết bẩn nào trên đó. Tay phải ông ta cầm một cái chày kim cang, tay trái cầm một cái sọ người đầy máu. Ông ta cũng mộng thấy mình ngồi xếp chân trên một tòa sen, lưng phát ra hào quang và thân sáng rực một ngọn lửa lớn. Ông ta thấy một ngọn suối phun lên phía trước mình, mặt trời và mặt trăng chiếu ra từ trái tim mình. Phía bên trái ông ta, đàn ông và đàn bà đứng thành số chẵn. Phía bên phải ông ta, một cậu bé đang chăn một con dê con rồi nhân lên thành nhiều dê. Rechumpa đến Jesun và yêu cầu ông giải thích giấc mộng ấy. Jesun đáp: ý nghĩa giấc mộng ấy là như thế này. Viên ngọc có nghĩa là con nên luôn luôn nghĩ đến đạo sư của con ở trên đầu của con. Chiếc y trắng tinh ám chỉ dòng truyền rỉ tai. Nhìn vào tấm gương có nghĩa là thị hiện chỉ ra. Cầm chày kim cang trên tay phải biểu thị sự hủy diệt tất cả tạp niệm. Cái sọ người trên tay trái là biểu tượng của kinh nghiệm tánh không cực lạc. Tòa sen ám chỉ sự tự do không có tất cả những lỗi lầm. Ngồi xếp chân biểu thị con sẽ ở trong định lâu dài. Ánh sáng chiếu ra từ lưng có nghĩa là con sẽ nhận thức đúng. Ngọn suối phun ra trước con có nghĩa là con sẽ có các tướng và kinh nghiệm. Lửa cháy từ thân con là sự cháy của nhiệt đung mô. Mặt trời và mặt trăng là bằng chứng sự quang minh của con. Đàn ông và đàn bà đứng bên trái của con có nghĩa là những hoa vô và mô sẽ chào đón con. Bên phải của con, đứa bé và những con dê là bằng chứng rằng con sẽ bảo vệ đệ tử của con. Sự nhân lên của những đứa trẻ báo trước sự truyền bá của dòng truyền rỉ tai. Jesun tiếp tục: vì con đã đạt đến cảnh giới này, không cần thiết cho con ở lại đây với ta lâu hơn nữa. Con nên đi. Bây giờ đã đúng lúc cho con làm lợi ích chúng sinh ở mức độ rộng lớn. Rồi ông hát: hãy lắng nghe con ta Rechumpa, biết sự tùy thuộc phát sinh của sinh tử và niết bàn. Nếu con có thể nương tựa vào một đạo sư thánh thiện, những chỉ dạy thiết yếu sẽ đến với con mà không nỗ lực và tìm kiếm. Hãy lắng nghe con ta Rechumpa, nếu con có thể khắc phục được sự ham muốn đời sống, thành thị và ở lại trong nơi ẩn tu, thành tựu tự nó sẽ đến, không nỗ lực và gắng sức. Nếu con có thể từ bỏ những hành vi xấu và chấp trước, và có thể từ bỏ tất cả những ham muốn của con sẽ lặng lẽ dẫm chân trên con đường hoan hỷ, không dính mắc hay dục vọng. Hãy lắng nghe, ôi con của ta, gốc rễ của sinh tử là cưu mang. Nếu con có thể cắt đứt tình yêu bám víu vào con cái và sống trong cô tịch, con sẽ tịch nhiên nhập vào đất Phật. Hãy lắng nghe con ta, mặc dù pháp truyền qua Tây Tạng nhiều người giả mạo nó, người ta tự gọi họ là đạo sư và đệ tử, nhưng với miệng lưỡi khôn lanh, họ đắm mình nói năng tà vậy. Hãy đi, con ơi, hãy đi và dạy họ, cho họ thấy giáo lý chân chánh của dòng truyền thanh tịnh. Hãy lắng nghe con ta Rechumpa, nếu từ trái tim con muốn tu tập thánh pháp, hãy nhớ rằng Phật giáo nên khiến người ta chinh phục dục vọng của mình. Hãy cố gắng từ bỏ tất cả tham lam, hãy tiết chế nói năng nhiều quá. Hãy lắng nghe Rechumpa con, nếu con muốn thành Phật, hãy quên đi tất cả những khoái lạc của đời này. Hãy cố gắng để chứng ngộ ổn định bên trong và không bao giờ xa rời căn bản tự tâm. Rồi Jesum nói: Rechumpa, trong quá khứ khi con nên ở lại một chỗ, con muốn đi, nhưng bây giờ con nên đi đến Đô ở Lô Rô gần rừng Sapo, sát với núi tuyết Sampo trên biên giới Tây Tạng. Ở đó con có thể làm lợi ích cho chúng sinh. Rechumpa trưởng tử của ta, bây giờ con sắp đến Veo. trong bốn con trai của ta, con là người can cường nhất, con trai thân mến của những thừa kế khác nhau. Nghĩ đến đạo sư của con ở trên đầu và hãy đi. Hãy cẩn thận giữ các giới luật Samaya và hãy đi đi. Người cầm đuốc của dòng truyền rỉ tai, hãy đi và đánh tan màn mù vô minh. Hãy đi và thuần phục những đệ tử có tài, chớ tiết lộ gì cho những kẻ vô năng. Hãy đi và trồng cây pháp sống, chăm sóc những kẻ tài năng với lòng thương yêu. Hãy đi về phía nam đến các vùng biên giới và thiền định trên núi Sampo. Rechumpa con sẽ có chùa riêng trên biên giới giữa Tây Tạng và Đô. Chuẩn bị xong tất cả cho cuộc hành trình, Rechumpa đến Yesun, cúi đầu lễ bái trước ông và hát bài hát này. Theo mệnh lệnh của thầy, sư phụ, trưởng tử của cha bây giờ sắp đi wêu. Nguyện hãy gia trì cho nó với thân kim cương của cha. Trong cuộc hành trình của nó, con khẩn nguyện với ngữ không tì vết của cha, hãy bảo vệ nó khỏi tất cả mọi chướng ngại. Với ý vô niệm của cha, hãy dẫn nó đến đường đạo. Jesus cha ơi, xin hãy tự chăm sóc và bảo trì sức khỏe của cha. Con trai cha bây giờ đi wêu. Nguyện cha hộ vệ nó trong cuộc hành trình. Nguyện bậc trân quý nơi nương náu của tất cả chúng sanh hóa thân, tất cả chư Phật của tất cả mọi thời, hãy tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe. Nguyện bậc phổ hiền tạo những điều kỳ diệu với con mắt pháp. Nguyện hãy giữ sức khỏe và tự chăm sóc lấy mình. Nguyện bậc trân quý mà ân từ con khó trả được, nguyện hãy đánh tan tất cả bóng tối và ở lại trong khỏe mạnh. Nguyện đạo sư hùng mạnh, người hướng đạo từ ái của đường Bồ Đề, xin hãy tự chăm sóc lấy mình. Khi tiễn Rechumpa lên đường hành trình, Jesus hát một bài về thấy, tu và hành. Con ơi, thấy là tự loại bỏ cho mình chủ nghĩa bồ phái. Tu là ở lại trong chỗ ẩn tu. Hành là tránh đồng hành xấu. Giới là hòa hài với tất cả hình tướng. Thành tựu đạt được là do luôn nghĩ đến sự chết. Jesus tiếp tục. Vào năm con thỏ, tháng con ngựa, ngày 14, con nên trở về. Điều này rất quan trọng. Rồi ông cho Rechumpa một thỏi vàng và ban cho ông nhiều chỉ giày mà ông ấp ủ nhất. Rechumpa nói, mặc dù con không thể chịu đựng xa rời thầy đi, con phải vâng lời thầy. Bây giờ con phải đi wêu. Khi Rechumpa nói những lời này, nước mắt lăn xuống trên mặt để nói lên mong ước gặp lại Jesus. Ông ta hát: những dòng sông của Ấn Độ và Nepal bị phân chia bởi những thung lũng khác nhau, chảy theo những hướng khác nhau. Sông là sông, là tất cả đều giống nhau, đều gặp lại nhau nơi biển lớn. Bị phân chia bởi bốn châu, mặt trời mọc ở phương đông, mặt trăng lặn ở phương tây. Như những người mang ánh sáng, cả hai giống nhau. Vào một chiều thu không mây, đôi khi chúng gặp nhau. Bị vô minh che mờ, tâm của người và Phật có vẻ khác nhau. Song trong cõi tự tánh của tâm, cả hai có cùng một vị. Đôi khi chúng gặp nhau trong đại pháp giới. Bởi vì Maya tạo tác, Jesus cha ở lại trên đồi, trong khi Rechumpa đứa con hành trình tới những chỗ xa xôi. Song trong pháp thân, họ không bao giờ xa cách. Trên trời Omen, họ sẽ gặp lại nhau. Jesus cha ơi, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Con Rechumpa đang từ giả đi quêu. Rechumpa cúi lạy trước Jesun, chạm đầu ông ta vào chân Jesun và một lần nữa nói thêm nhiều lời chúc lành, rồi ông ta khởi hành đi quêu. Trong khi Rechumpa đang ở tại một ngôi chùa ở rừng Samo, người đàn bà của ông ta đến xin ông ta tha thứ. Ban đầu ông ta không muốn gặp bà, nhưng về sau vì thương xót và sự cầu khẩn nhiệt tình của Rinchinra, ông trở nên dịu đi và ban cho bà một cuộc tham vấn. Bà nghèo khổ bần cùng và có vẻ đã trải qua nhiều thử thách thể xác và tinh thần. Thấy bà trong tình trạng đáng thương như thế, Rechumpa xúc động sâu xa. Ông đã nhỏ nhiều nước mắt, cho bà một thỏi vàng và hát bài hát này: Con cúi lạy dưới chân Mila bậc tối thượng, nguyện người với lòng thương xót khiến con nhớ đến ân huệ của người. Bà, người nói chuyện nhiệt tình, trông không như lúc trước kia. Khi tôi trở về với đạo sư của tôi thấy trong mandala ấy một miếng ngọc bích lớn đã khiến chúng ta cãi nhau. Khi tôi thấy nó, tất cả tóc và lông trên người tôi dựng đứng. Trước kia đạo sư của tôi đã nói: Đừng đi, con đừng đi quêu. Nhưng sau này ông nói: Bây giờ hãy đi quêu. Nghĩ đến điều này, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc. Trong đời Jesun cha của tôi, người ta thấy rằng ông coi vàng như đá. Khi cho tôi miếng vàng này, ông nói: Bây giờ hãy lấy đi, hãy lấy nó đi. Nghĩ đến điều này, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc. Với miếng vàng này, bà có thể mạ vàng những tượng Phật và tẩy sạch những tội về thân của bà. Với miếng vàng này, bà có thể tu tập các nghi thức và chân ngôn, như thế tẩy sạch những tội về ngữ của bà. Với nó, bà cũng có thể xây nhiều tháp và stata, như thế tẩy sạch những tội về ý của bà. Khi đối chiếu tất cả sự vật với tự tâm bên trong của bà, hãy tu tập giáo lý của dòng truyền rỉ tai, hãy khẩn nguyện và khẩn nguyện nữa với đạo sư Jesun của bà, hãy thường khởi dậy ý nghĩ từ bỏ. Nếu bà có thể làm được điều này, bà sẽ đạt đại thành tựu. Cảm thấy thương hại sâu xa cho bà và người chú của bà, Rechumpa chăm sóc cả hai, rồi ông ta truyền cho họ những chỉ dạy và xếp đặt cho họ thiền định. Người chú như thế được chữa khỏi bệnh cùi, và người đàn bà ấy cũng đạt được những kinh nghiệm và chứng ngộ tốt. Sau này người ta nói bà ta trở thành một nữ hành giả yoga rất giỏi và làm lợi ích nhiều cho chúng sanh. Đây là phần sau của câu chuyện về cuộc hành trình của Rechumpa đến Wales. 58. Câu chuyện về Krasse. Kính lễ chư đạo sư. Một lần ở Lahakro của Green, Jesum Milarepa được Krasise làm người bảo trợ. Trong một hội chúng có nhiều người bảo trợ theo dự, ông ta đứng lên và nói: Jesun tôn kính, khi con nghe người ta giảng pháp, con luôn luôn cảm thấy rất sung sướng. Nhưng con biết rằng con không thể vừa là một đại hành giả yoga, vừa là một giáo sĩ học thức cao cùng một lúc. Chứng kiến sự kiện chính ngài Jesun chỉ sùng mộ tu tập, con tin chắc với niềm tin to lớn, ngài có nghĩ con nên tập trung nỗ lực vào một mình thiền định hay không? Jesun đáp: Chỉ vì tu tập mà người ta giảng và nghiên cứu pháp. Nếu không tu tập hay thiền định thì cả nghiên cứu và giảng dạy sẽ là vô nghĩa. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của tôi. Không tu tập giảng pháp chỉ đưa đến kiêu hãnh, không nuôi dưỡng đứa con nuôi luôn trở thành kẻ thù. Không chỉ vậy, một lố sách chỉ là gánh nặng. Ngoại trừ nói láo và khoe khoang, họ có thể làm được điều gì tốt. Nghe những giáo lý, phương tiện, người ta cảm thấy thích thú, nhưng rất ít người theo giáo lý tối hậu của đạo sư. Hãy tu tập chánh pháp với niềm tin các người bảo trợ và đệ tử thân mến. Không nghe tự phụ hay khoe khoang, khiêm tốn, lương thiện và trung thực. Tôi bây giờ nói với các người sự thật. Jesun tiếp tục: nếu một người quyết định tu tập pháp, y sẽ học được rất nhiều. Nhưng nếu y có thể chiêm nghiệm chân lý cốt yếu chỉ trong một thời gian ngắn, sẽ giúp y nhiều hơn. Nếu một người nói nhiều quá, giáo lý cao sẽ bị những chứng ngộ thấp của y phủ bóng. Nếu một người không thể ổn định tâm mình, tất cả những hành vi dường như tốt của y sẽ trở thành tự lừa gạt. Nếu một người có sự ràng buộc và ham muốn lớn với thế gian này, bất cứ hình thức pháp nào y có thể tu tập cũng sẽ không gì hơn là pháp nói bằng miệng. Một số người tu nghiên cứu Phật giáo vì lạc thú, rồi với sự kiêu hãnh lớn về học thức của mình, họ bắt đầu mất niềm tin nơi những bậc đại sư trong quá khứ. Kết quả, họ sẽ mất sự gia trì của họ. Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ có thời gian rộng rãi để tu tập pháp mà không chú ý hay mong đợi gì cả. Chết bỗng nhiên giáng xuống họ và họ vĩnh viễn mất đi cơ hội tu tập. Lúc ấy họ có thể làm gì? Người ta nên quay tất cả kiến thức Phật giáo vào bên trong miệng họ và thiền định. Nếu một người không nghiên cứu thêm nữa và thiền định cùng một lúc, nhưng nghĩ rằng y trước tiên nên học cho nhiều trước khi bắt đầu thực sự tu tập, y sẽ hoàn toàn bị lạc mất. Bởi vì kiến thức thì vô cùng, không thể nào làm chủ tất cả nó được. Lại nữa, nếu một người nói chuyện với một giáo sĩ được trọng vọng, có học thức Phật giáo phong phú, y sẽ được bảo rằng trong Phật giáo không có điều gì là không cần đến. Rồi y có thể tìm được rất nhiều giáo lý thâm sâu, nhưng y không biết tu tập giáo lý nào. Y có thể chọn lấy một và tu tập nó, nhưng không đạt được kinh nghiệm nào cả. Rồi nghi ngờ và hoài nghi len vào trong tâm. Y bắt đầu nghĩ: ta nên thử tu tập một cái khác không? Không một yoga nào khác phù hợp với ta hơn yoga này sao? Như thế y sẽ không bao giờ thành tựu được gì cả. Đây có thể so sánh với một người nghiên cứu cây soma nhưng quên những nguyên tắc căn bản và ý định ban đầu, giống như một đứa bé cầm một cái hoa dại trong tay. Rồi Milarepa tiếp tục khuyên nhủ trong bài hát này: hãy lắng nghe các người bảo trợ thành tín, ngay cả những người tội lỗi, không biết năng lực to lớn của nghiệp, cũng mộng đạt giải thoát. Sự sống hao mòn khi ngày tháng trôi qua, song người ta tiêu phí đời họ theo đuổi khoái lạc. Họ hỏi: tháng hay năm này có tốt không? Không thấy đời nhanh chóng đi qua. Những người ngu ấp ủ những câu hỏi ngốc. Kẻ nào thực sự muốn tu tập pháp nên cúng dường các bậc thánh thiện, quy y Tam Bảo, phục vụ đạo sư Jesun, kính trọng cha mẹ. Hãy bố thí mà không hy vọng đáp đền. Nên giúp đỡ những người đang cần. Nên sống và hành động theo các nguyên tắc của pháp. Tu tập Phật giáo chẳng cần chi nhiều. Quá nhiều thề nguyện dẫn đến tự lừa dối. Các người bảo trợ thân mến, hãy cố gắng tu tập những gì ta nói. Những chỉ dạy của Ngài rất hữu ích và dễ hiểu. Những người bảo trợ nói: chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng theo mà không bỏ cuộc. Bây giờ xin hãy cho chúng tôi thêm lời khuyên thích hợp với những điều chúng tôi cần. Milarepa đáp: tôi có nhiều giáo lý hay để cho, nếu các người có thể tu tập và theo được. Nếu không, tôi không thấy có điểm nào cần để làm như thế. Chúng tôi sẽ tu tập các giáo lý đó dù bất cứ giá nào, khẩn nguyện Ngài hãy dạy cho chúng tôi. Vậy thì đây là những điều mà các người nên làm. Hỡi những người bảo trợ thân mến của ta, nếu các người quyết định theo những lời ta nói và tu dưỡng cái tối hậu, hãy nhớ rằng tất cả đều sẽ chết. Sự giàu sang của thế gian là một mê hoặc. Mặc dù các người có thể tích lũy nhiều, đến cuối cùng các người phải bỏ lại tất cả. Vậy tốt hơn nên bố thí. Tình yêu thương cho những người mình yêu có thể rất sâu xa, song cuối cùng người ta phải bỏ lại họ. Tốt hơn là tu tập chân lý không hai. Dù ngôi nhà được xây kiên cố bao nhiêu, cuối cùng nó cũng ngã. Tốt hơn hết là sống trên đất không người. Bất cứ thực phẩm nào có thể bảo trì, cũng đến lúc người ta ăn nó. Tốt hơn hết là tích trữ thức ăn pháp. Chuyện thế gian không thể tin cậy được, tốt hơn là từ bỏ tất cả đi. Vì nói chuyện ngu xuẩn thì vô tận, tốt hơn là ngậm miệng mình đi. Những chỉ dạy giống như thuật thoa dầu cho da người khác, tốt hơn là nương tựa một đạo sư thành thạo. Kinh nghiệm tâm linh giống như mặt trăng ra khỏi đám mây trong chốc lát, tốt hơn là tu tập không ngừng như dòng suối chảy mãi. Đây là 10 điều cốt yếu đã hiện lên trong tâm ta. Mong các người nam và nữ bảo trợ của Green tất cả được tiến bộ tốt trong pháp. Rồi Milarepa dạy họ cách quy y Tam Bảo, làm thế nào phát tâm Bồ Đề, hiến mình và nhận lời nguyện của Bồ Tát. Những chỉ dạy này làm cho họ phấn khởi vô cùng với những tâm ý tốt. Trong đám người theo dự, nhiều người học tu tập thiền định và một vài người còn đạt được ngay cả những kinh nghiệm tốt nữa. Đây là câu chuyện về Krasinse. Chú thích chuyện 58. Một, cây soma, một loại dây leo, nước của nó dùng để rải tưới trong lúc cúng tế các thần. Người Ấn Độ giáo cũng sùng bái nó vì tính chất làm say của nó, dẫn theo từ điển của Sarat Chandra Das.